Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 101, tiếng địa phương thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể lão đầu kỳ quái dừng lại. Nói, tiểu tốt vô danh mà thôi. Hắn vẫn là không muốn nói ra. Diệp Ninh không phải là người thích ép người khác làm chuyện mà bản thân không muốn. Nên chỉ có thể từ bỏ. Chỉ hỏi một câu, vậy thì ngươi là đồng bạn của thủ hạ của ta, thì cũng phải nói cho ta biết tên của ngươi đúng không? Hắn trầm mặc một chút, rồi nói, Võ Tam Tư, Võ Tam Tư. Diệp Ninh âm thầm ghi nhớ lại. Ở bên ngoài, bởi vì viện giám sát nháo loạn xôn xao, nội bộ viện giám sát cũng không dừng lại. Bỏ hoang quá lâu rồi. Chỉ riêng việc sửa sang lại viện giám sát đã phí không ít công sức. Nhưng mà mọi người đều vui vẻ, bởi vì bọn họ cảm thấy bản thân đang làm một chuyện có ý nghĩa. Dù sao thì cũng là đám người có sức mạnh phi thường. Chỉ dùng thời gian một ngày đã làm gần hết những chuyện cần phải làm. Diệp Ninh không đi giúp đỡ. Hắn đi vào phòng kho, nơi để những cuốn sách được chất đống. Đây là trọng địa của viện giám sát. Nếu như không phải thủ lĩnh từ thông phán trở lên, thì không có quyền đi vào đi. Hắn là ngự sử của viện giám sát, đương nhiên không có điều gì cấm kỵ. Nguyên nhân Diệp Ninh đi vào đây cũng không có lý do gì phức tạp. Hắn chỉ là muốn làm rõ thông tin gốc gác của những thuộc hạ đáng chết này thôi. Tuy Thái Hướng Cao đã đơn giản nói với hắn, nhưng mà không hề chi tiết. Hơn nữa, Thái Hướng Cao cũng chỉ biết Ngưu Tiến Hỷ và Ngụy Văn Thông. Những người khác là hoàn toàn không biết gì. Diệp Ninh tùy tiện lật một quyển sách, vừa đọc, đã có chút đã rơi vào mơ hồ rồi. Bởi vì viện giám sát ghi lại quá nhiều thứ, quá chi tiết. Kể từ khi Thái Tổ thành lập, viện giám sát vẫn luôn là cơ quan có quyền lực đứng đầu ở Đại Chu. Có rất nhiều chuyện cấm kỵ mà người bên ngoài không dám bàn luận. Bên phía viện giám sát đều có ghi lại. Khi Diệp Ninh đọc sách, văn khí dâng trào, có thể khiến cho hắn đọc nhanh như gió. Vừa đọc qua là không quên. Hắn lật sách rất nhanh. Thời gian mười mấy giây đã xem xong một quyển. Sau đó đổi một quyển khác. Hắn cảm thấy bản thân giống như là đang đọc biên niên sử Đại Chu vậy. 3000 năm trước, Đại Chu đã phát triển đến thời kỳ Hoàng Kim. Đại Chu Thái Tổ giống như ánh nắng mặt trời ban trưa, trấn áp thiên hạ, không có bất kỳ thế lực nào dám thách thức Đại Chu. Ông chế tạo Cửu Đỉnh, lần lượt đại biểu cho Cửu Châu Đại Chu, trấn áp khí vận Đại Chu. Ông xây dựng một đội quân đội, tên là Thắng Thiên Quân. Tương truyền người lính bình thường nhất, cũng là võ giả hạng 2, đội trưởng, bách phu trưởng, cùng với tướng lĩnh cấp bậc cao hơn, thực lực càng là sâu không thể lường. Ông còn là thiên tài nội trị, trong lòng ôm cả thiên hạ, chủ trương khoa cử, trấn áp thế gia, đề bạt hàn môn, quan tâm bách tính. Tóm lại, nếu như những ghi chép này đều là thật, Đại Chu Thái Tổ có thể được coi là quân vương vĩ đại đầu tiên từ thiên cổ đến nay. Cũng xứng đáng ông tạo ra một vương triều huy hoàng như thế. Nhưng 3000 năm sau, tất cả đều đã thay đổi. Đại Chu Thái Tổ mất tích thần bí, sống chết không rõ. Thái tử kế vị, 300 năm đầu tiên, Đại Chu vẫn hát vang tiến mạnh. Tuy mất đi Thái Tổ, nhưng những quy định mà ông đã định ra vẫn được Thái tử kiên định tiếp tục chấp hành. Có thể nói như thế này, chỉ cần có thể nghiêm khắc làm theo cách trị quốc của Thái Tổ, cho dù ở trên Long ỷ có là một con chó cũng có thể làm được. Nhưng mà Thái tử không phải là chó. Hắn là cũng là một thánh quân. Tuy không bằng Thái Tổ, nhưng cũng tuyệt đối là một quân vương hiền lương. Hơn nữa, võ đạo của hắn cũng không thấp. Theo lý mà nói, dựa vào thực lực của hắn, sống 2-3000 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng điều kỳ lạ là, đúng vào lúc 400 năm, Thái tử bệnh chết. Rốt cuộc hắn chết như thế nào, đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Vốn dĩ là đỉnh cao thời Xuân Thu, đột nhiên băng hà rồi. Nguyên nhân trong đó, cho dù là viện giám sát cũng không biết. Sau đó, lại là Thái tử mới kế vị, cũng là quân vương hiền lương. Nhưng chuyện quỷ dị chính là, chấp chính không đến 70 năm, lại lần nữa băng hà. Đây là tuổi thọ của người kế thừa võ đạo của Thái Tổ nên có sao? Đương nhiên không phải, ai cũng không biết ở trong đó có vấn đề lớn gì. Nhưng mà văn võ cả triều lại không tìm ra được manh mối. Sau đó liên tiếp 7 đời quân vương, đều là đoản mệnh, người sống lâu nhất, cũng chỉ có hơn 150 tuổi. Quân vương là lãnh tụ của một đất nước, cũng là người quan trọng nhất. Liên tiếp nhiều đời quân vương xảy ra chuyện như thế, ảnh hưởng đối với Đại Chu rất lớn. Lòng người không ổn, thiên hạ hỗn loạn, sau đó lại cộng thêm thật sự xuất hiện mấy hôn quân. Đại Chu đã có xu thế xuống dốc rõ ràng, cách chương.